Chúa tể vũ trụ, chương 172, phần thường. Người đùa ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi ra ngoài, xung quanh liền biến đổi, cái căn phòng trọng lực kia ngay lập tức liền biến mất, khung cảnh xuất hiện lại như lúc ban đầu, khác biệt là phía trước có một con đường dẫn đến một cánh cửa đang đóng lại ở bên trái. Vũ Minh tiến lên, mở ra cánh cửa. Nhất thời cả đám đều che mắt lại, bởi vì bên trong ánh sáng phát ra khiến họ rất khó nhìn thấy. Chờ một lúc họ mới bỏ tay xuống, nhìn trước mắt khung cảnh, đám người đồng loạt ngẩn người. Bởi vì bên trong toàn bộ đều bị màu vàng óng ánh bao phủ. Tất cả đều được làm bằng vàng, loại kia phát ra ánh sáng không giả được, nơi nàng vàng thật sự là nhiều lắm, tượng, đồ gia dụng, trang sức, đều có cả, đám người nhìn nhau một chút không biết nên nói cái gì. Thứ này đáng giá thì đáng giá thật đấy, nhìn qua nếu dùng toàn bộ chỗ này đổi lấy tiền cũng có trên vào chục tỷ đồng liên bang. Nhưng là, con mẹ nó họ không muốn a, thứ này có tác dụng gì? Chờ họ chết ở đây rồi chôn theo sao? Đùa à, họ là võ giả, mặc dù đối với mấy chục tỷ cũng rất động tâm, nhưng là tình hình bây giờ nó đối với họ có tác dụng quái gì? Chờ gặp kẻ địch lấy thứ này mua mạng sao? A Linh, đây là ngươi nói phần thường. Vũ Minh khóe miệng giật giật. Phải, A Linh giọng nói lạnh như băng vang lên. Thứ này có tác dụng quái gì? Đan dược đâu, vũ khí đâu, toàn là hoàng kim, làm được cái gì? Phía bên phải 15 mét dưới một cái bình tròn. Một giọng nói vang lên trong đầu Vũ Minh. Vũ Duệ, Vũ Minh sửng sốt, không phải ta thì là ai? Phía bên phải 15 mét dưới cái bình tròn có thứ ta cần. Vũ Minh không kiên nhẫn nói. Ta nói không phải cái này, chẳng phải không gian ở đây bị cấm bế sao? Ngươi làm sao biết được tình hình nơi này? Vũ Minh nhíu mày hỏi. Nói nhảm, ta đường đường cai quản cả một thế giới, nho nhỏ cấm bế không gian liền muốn cản ta. Buồn cười, Vũ Duệ tức giận nói. Vũ Minh nghe thế hơi hiểu ra, cũng không tiếp tục tranh cãi mà hướng về phía đó đi tới, lật lên chiếc bình. Chỉ thấy ở đó có một nhánh cây đen thui đang nằm trơ trọi ở đó. Đây là cái gì? Vũ Minh khó hiểu hỏi. Một nhánh của thế giới thủ. Vũ Duệ đáp, thế giới thủ, ngươi đùa ta sao? Chưa nói tới thế giới thủ không phải cái này màu sắc, nó cũng làm sao có thể nhỏ như này. Vũ Minh không tin, hắn chứng kiến qua thế giới thủ hình thành, thế giới tạo nên. Làm sao có thể thứ này là nhánh cây thế giới thụ? Không phải như ngươi nghĩ. Đây thật là nhánh thế giới thụ, mỗi nhánh cây là một tinh vực, một chiếc lá là một tinh cầu. Trái đất trước kia từng hủy diệt qua cho nên lá cây tàn lụi rơi xuống. Sau đó héo tàn lại thành như này. Vũ Duệ giải thích, làm sao có khả năng, trước kia ta từng hủy diệt biết bao tinh vực, làm sao cũng không thấy được một cái. Với trí tuệ của ngươi ta rất khó giải thích cho ngươi hiểu. Thứ này liên quan tới sinh mệnh pháp tắc, dù cho ngươi nắm giữ một thế giới, nhưng mức độ hiểu biết của ngươi đối với sinh mệnh quy tắc cực kỳ nhỏ bé, cho nên nói ngươi cũng không hiểu. Vũ Duệ nói, vậy được rồi, thứ này có tác dụng gì? Sinh mệnh lực không có, pháp tắc cũng trôi sạch, ngươi lấy nó làm gì? Ngươi chỉ cần biết nó đối với thế giới có tác dụng là được, giải thích cho ngươi rất phí thời gian. Vũ Duệ không kiên nhẫn nói, Vũ Minh rất muốn chửi lên, nhưng là vẫn kìm lấy. Thứ này đối với thế giới có tác dụng, vậy thì cứ ném cho hắn tốt. Dù sao nhìn thế nào hắn cũng không thấy thứ này đối với thực lực của mình có tăng trưởng, chẳng khác gì hàng phế thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác thì đi xung quanh tìm kiếm, cũng chẳng thấy thứ gì đáng giá cả. Có một vài thứ vũ khí bằng vàng, nhưng là, mẹ nó ngay cả phàm khí cũng không bằng, bảo họ dùng thế nào. Thứ này ngoài trang trí cho đẹp mắt thì làm được cái gì? Vũ Duệ, ta có thể mang bất kỳ thứ gì vào thế giới sao? Vũ Minh hỏi, đúng, nhưng cần thế giới bản nguyên làm năng lượng tiêu hao, ngươi muốn mang những thứ này vào đó tốt những đừng nghĩ ta không nhận rác rưởi. Vũ Duệ lạnh lùng nói, Vũ Minh nghe thế khóe miệng giật giật cũng bỏ luôn cái ý nghĩ này. Mời trong vòng 10 phút chọn lựa xong phần thưởng, sau 10 phút cánh cửa sẽ vĩnh viễn đóng lại. A Linh âm thanh lạnh lùng vang lên. Làm sao cảm giác cái trí năng sinh mệnh này giống như có mang theo cảm tình trong lời nói đâu. Vũ Minh thầm nghĩ, chẳng qua hiện tại cũng không phải lúc nghĩ cái này, hắn nhanh chóng đi xung quanh nhìn, giống như những người khác chẳng thấy được thứ gì đang lấy. Nhìn qua một số châu báu, nhìn thấy một đống to bằng bàn tay hồng ngọc bảo thạch, nghĩ nghĩ một chút liền nhặt lên 5 viên bỏ vào ba lô, dù sao thứ này cũng khá là hiếm, chờ ra khỏi đang mang về xem như quà du lịch cũng không tệ lắm. Bất chợt nhìn thấy có vài viên ngọc lục bảo, lại có một chút sapphire, trùng hợp là tất cả đều có 8 viên, cũng chỉ có 3 loại đá quý này, hắn nhíu mày một chút suy nghĩ rồi nói. Các ngươi mang hết những thứ này ra ngoài. Vũ Minh chỉ vào đống đá quý nói, sau đó hắn liền nhặt lên 3 viên hồng ngọc bảo thạch còn lại bỏ vào ba lô. Không phải đâu, thứ này mặc dù đáng tiền, nhưng cũng không cần thiết phải lấy chứ. Người cũng đâu có thiểu số tiền này. Lâm Dũng kỳ quái hỏi. Không biết, chỉ cảm giác thứ này mang theo có tác dụng. Vũ Minh lắc đầu nói. Vậy được rồi, Lâm Dũng gật đầu nói, sau đó liền đi tới nhặt mấy thứ còn lại lên. Đám người cũng không có nói gì, dù sao cũng chỉ là một ít đá quý, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, mang theo cũng không chiếm diện tích ba lô là mấy. Sau khi xong, đám người đều đi ra ngoài. Kết thúc 10 phút cánh cửa liền biến mất hòa tan vào cùng bức tường, con đường dẫn tới cánh cửa cũng đổ sập rơi xuống dưới dòng dung nham nóng bỏng tan biến mất. Đi thôi, Vũ Minh nhìn đám người nói. Khoan đã, sao không hỏi cái kia A Linh xem nên đi nơi nào? Một tên kỳ quái nói. Đó là trí năng, làm việc theo lệnh hơn nữa ngươi nghĩ nó sẽ chỉ sao? Lâm Dũng trừng mắt nói. Đừng tranh cãi, đó là trí năng, vị trí của nó nằm ở đâu đó, chúng ta chỉ khi vào trong cửa ải giống như cửa thứ nhất thì mới kích hoạt nó lên thôi. Dù cho có gọi, ngươi nghĩ nó sẽ nói sự thật sao? Đừng quên nơi này là nơi nào, tự hành tìm tòi đi. Vũ Minh không quay đầu lại nói. Đám người nhìn nhau một chút liền đi theo. Con đường này cũng không dài, bởi vì nó đã bị chặn đứt. Đi được một đoạn họ liền thấy đoạn đường phía trước biến mất giống như bị cái gì đó phá hủy, hoặc bị động đất làm gãy mất. Phía trước chỉ có một vũng đầm lầy nham thạch, cảm nhận được cái mùi khí thiêu đốt nóng chảy của nó, Vũ Minh khẽ nhíu mày. Phía trước đó là một cái hang động, đáng tiếc con đường đã bị phá hủy, trừ khí có thể bay, nếu không họ chắc chắn không đến được đó. Nhìn quanh cũng không có nơi nào để đi, rốt cuộc đường đi ở đâu. Đúng lúc này, nham thạch bắt đầu sôi trào, bốc lên từng tia bọt khí nóng bỏng nổ lốp bốp. Đám người khẽ lùi lại một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó liền chứng kiến lấy một người nham thạch khổng lồ từ dưới nền dòng nham thạch nóng bỏng đứng lên, trên ngực có một hình xăm kỳ quái đặc biệt sáng bóng. Chạy đi, Vũ Minh thấy thế vặn một chút cổ nói. Chạy mau, Lâm Dũng hét lớn, đám người bừng tỉnh toàn bộ quay đầu lại chạy. Phía sau người nham thạch khổng lồ giận dữ hét lớn một tiếng, bàn tay cho xuống dưới dòng dung nham, cầm lên một viên đá lớn đang nóng chảy ném về phía đám người Vũ Minh. Thoáng cái liền chặn đường rút lui của họ, Vũ Minh đột phát tăng tốc vượt qua đám người chạy lên trước, sau đó bàn tay đan lại với nhau thành một cái bàn đạp nhìn đám người hét lớn. Nhanh lên, Lâm Dũng không chút do dự ra tốc, sau đó bàn chân đạp vào tay Vũ Minh, Vũ Minh dùng lực hất hắn bay lên, bay qua viên nham thạch khổng lồ kia. Lần lượt từng người được Vũ Minh giúp nhảy qua khổng lồ viên nham thạch. Người nham thạch khổng lồ cách Vũ Minh cũng chỉ còn có hơn 30 mét, ngay lúc này, Vũ Minh đột nhiên nhảy lên. Bách bộ chấn cước, Vũ Minh dùng một chiêu thức làm đòn bẩy trực tiếp để hắn nhảy lên trên cao thêm vào mét, vượt qua độ cao của viên nham thạch. Lúc này người nham thạch khổng lồ đang đưa tay ra muốn tóm lấy hắn, Vũ Minh không chút do dự trực tiếp quét chân một cái. Thiên ma hoàng quân bộ, từ trên không dùng chiêu này, trực tiếp khiến Vũ Minh có lực đẩy về phía sau. Chiêu thức cách không đánh về phía người nham thạch cản hắn lại được vài giây. Vèo, Vũ Minh nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, sau đó tiếp tục chạy lên. Phía sau, khổng lồ người dung nham nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nó đột nhiên hòa tan cùng với dòng dung nham. Ngoảnh mặt lại phía sau, thấy nó đột nhiên biến mất, đám người dừng lại bước chân nhìn xung quanh. Ngay sau đó, Vũ Minh cảm thấy dưới chân đột nhiên trở lên nóng rực. Hắn khẽ biến sắc không chút do dự đảo người một cái chạy ra xa. Ngay chỗ vừa rồi xuất hiện một bàn tay cực lớn, đó là của người nham thạch kia. Bách liệt quyền phong nha, Vũ Minh không chút do dự liền lập tức ra đòn. Lâm Dũng mấy người phía sau giật mình một cái, sau đó đồng loạt tấn công. Ầm ầm ầm, từng đợt chiêu thức tiếp xúc với bàn tay của người nham thạch khổng lồ, phát ra từng âm thanh trầm thấp, những mảnh vỡ trên tay như là da thịt của người khổng lồ nham thạch văng ra ngoài bay tán loạn. Nó đau đớn gào lên một tiếng, rụt lại cánh tay. Sau đó lại dùng cả thân thể đứng dậy, đột nhiên nó há mồm hít lấy một hơi cực lớn, Vũ Minh biến sắc, chạy mau, không cần hắn nói, đám người cũng biết không chạy chỉ có con đường chết. Thoáng cái từ trong miệng nó phun ra một dòng dung nham, giống như cái súng phun nước bắn về phía đám người Vũ Minh. Mặc dù khoảng cách giữa họ và người khổng lồ nham thạch này có tới hơn 30 mét xa, nhưng là nó phun ra dòng dung nham kia trực tiếp phóng ra ngoài hơn 25 mét. Kém chút đem đám người Vũ Minh nướng thành than, người khổng lồ nham thạch vừa đuổi vừa phun, rất nhanh mấy người Vũ Minh liền đã đến đường cùng. Leo lên trên, Vũ Minh hét lớn, bên trên là cái hố mà đám người rời bỏ nơi đám kiến săn mồi mà nhảy vào. Sau khi đám người chui vào trong, liền thấy một ngón tay đỏ rực cực lớn chui vào sau họ. đám người giật nảy mình, trong lòng thầm lo lắng, thứ này có hay không trực tiếp phá động chôn sống bọn họ. Đáng tiếc họ suy nghĩ quá xa, bởi vì rất nhanh ngón tay kia liền rút lại, sau đó là tiếng gầm tức giận của người khổng lồ nham thạch, kèm theo đó là tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng đi xa. Biết được thoát khỏi nguy hiểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người thở phào nhẹ nhõm, cái thứ kia rốt cuộc có phải hay không làm từ dung nham. Mẹ nó chứ, ta quyền lực có trên 10 tấn mà đánh nó chẳng chút si nhê. Làm như mình ngươi nhỉ, ta quyền lực có trên 12 tấn đây. Có lẽ là ma pháp trận văn đi. Vũ Minh lên tiếng, trận văn, có phải là cái thứ sáng sáng khắc họa trên ngực nó không? Lâm Dũng bừng tỉnh hỏi, có lẽ thế, ta đối với ma pháp cũng không phải quá mức rõ ràng. Vũ Minh đáp, hắn thật đối với ma pháp không có hiểu quá rõ, bởi vì hắn kiếp trước cũng là một tên võ giả, mà không phải pháp sư. Còn những người trên trái đất cũng chỉ là hiểu trên khái niệm cơ bản, biết được pháp sư làm được những gì mà thôi. Trên thực tế những người có thiên phú trở thành pháp sư toàn bộ đều là tu luyện theo con đường võ giả, dị năng, nói đúng hơn là nguyên tố họ trưởng khống chỉ mạnh hơn người khác một chút mà thôi. Với lại pháp sư cách tu luyện, họ hoàn toàn không có điển tịch ghi chép, cũng không có cách nào tu luyện. Bây giờ thế nào, chẳng lẽ bị vây chết ở đây? Không biết thần thức không cách nào xuyên thấu qua bức tường xem xét bên ngoài, không biết nơi này hình thành từ thứ quỷ gì nữa. Đáng chết. Chuyện gì, đám người cả kinh nhìn lại, chỉ thấy tên kia bàn chân đôi giày đạp phải dung nham, hắn nhanh chóng cởi ra kém chút đem bàn chân hắn nướng thành giò heo quay. Ha ha ha, cười cái quỷ, khoan đã, Vũ Minh đột ngột đứng dậy, sau đó tiến tới nơi tên kia vừa đứng. Bàn tay hắn chạm vào vách tường, sau đó bàn tay vẫn còn đặt trên bức tường, chậm rãi di chuyển ra xung quanh. Nơi này hình như thiếu đi thứ gì đó, Vũ Minh trầm giọng nói, cách trương.